Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 985, nàng đến cùng tạo cái gì nghiệt nha? Lâm Nhược Vũ con mắt cơ hồ tỏa ánh sáng, mọi người chúng biết, nàng bản thân không có chút nào tính công kích, nếu như quyền đấm cước đá cũng coi là công kích. Như vậy nàng miễn cưỡng tính biết chút chiêu thức. Trước kia tu vi cảnh giới còn thấp thời điểm, vì tìm kiếm tài nguyên, bao nhiêu học chút chiến đấu bản lĩnh, về sau bước vào trận pháp cấp độ về sau, liền bắt đầu dựa vào phương diện này, hoàn toàn không để ý đến bản thân tu luyện. Dù sao chính nàng cũng minh bạch, cuối cùng cả một đời, nàng cũng chưa chắc có thể so sánh đệ tử thiên tài một năm cùng hắn ở không am hiểu lĩnh vực lãng phí tinh lực. Không bằng chọn ưu tú mà động, lựa chọn bản thân am hiểu nhất lĩnh vực. Kể từ đó, nàng trận pháp thực lực thật là liên tục tăng lên. Chính là sức chiến đấu càng ngày càng kéo thấp hạn. Nếu thật là dối rắm, Hứa Linh Vân tát bát đánh nhau tiêu chuẩn, khả năng đều so với nàng cao hơn một đường. Trận pháp uy lực nổi bật, nàng trận pháp đủ để vây khốn Lâm Phong một hồi, có thể xưng khủng bố, nhưng nếu như bị Lâm Phong cận thân, nàng liền không có chút nào năng lực chống cự. Bí ẩn trận pháp cũng tốt, trong nháy mắt thành trận trường sinh tiên lực lượng cũng tốt. Ở đối mặt Lâm Phong loại này dã man nhân, quả thực có thể không đáng kể. Nàng đã bắt đầu tính toán lên làm sao vận dụng thần hoàng biến lực lượng. Thần hoàng biến bản thân là huyễn trận một loại phương thức vận dụng. Lúc trước chủ yếu là cân nhắc đến Lâm Phong quá đần. Muốn tinh thông trận pháp cũng không phải chuyện dễ dàng, mới cố ý mở ra mà ra. Đây coi như là chuyên môn vì Lâm Phong lượng thân định chế công pháp. Bất quá nàng dùng cũng sẽ không kém. Tối thiểu nhất định lấy thần hoàng, huyễn trận uy lực tăng cường, cũng có thể khiến cho nàng bản thân bí ẩn trận pháp gia tăng một tia lực lượng. Nói không chừng thực có thể che giấu ngang nhau cảnh giới siêu cấp cao thủ. Kể từ đó, nàng chỉ cần trốn ở một bên, lén lén lút lút bố trí trận pháp là được. Lâm Phong mấy người cũng không cần phân tâm chiếu cố nàng. Chẳng phải là đắc ý. Nghĩ tới đây, Lâm Nhược Vũ hưng phấn nói. Nói như vậy điều kiện liền đầy đủ. Phát hiện này, nói không chừng có thể khiến cho chúng ta lực lượng tiến một bước tăng cường. Trước mắt hàng đầu chính là nghiên cứu triệt để loại này lực lượng. Chuyện này ta bao, nguyên bản Lăng Vi dự định, liền cần mấy bước, pháp bảo Lăng Vi mình có thể luyện chế. Bộ phận này từ chính nàng đến quan tâm, trận pháp Lâm Nhược Vũ có thể bao lãm. Dù sao nàng đã có qua tương tự kinh nghiệm, không tính là phiền phức, bây giờ ngay cả nhất là vấn đề không gian cũng giải quyết. Cái kia tất cả liền không thành vấn đề, liền khi mấy người hưng phấn đồng thời. Huyền cơ môn bên trong, một tiếng trầm ổn kéo dài tiếng chuông truyền ra ngoài, Lâm Phong sắc mặt thoáng chốc biến đổi nói, có người vượt qua không gian mà đến, đoán chừng là U Minh Thiên người. Ta đều nhanh quên cái này gốc giả. Lâm Nhược Vũ giật mình nói. Lăng Vi cười khổ nói. Ta cũng vậy. U Minh Thiên cao thủ cường thế mà đến. Trở ngại thiên chủ thế lực uy hiếp. Bọn họ tình thế bắt buộc. Dự định đánh giết năm đó cửu thiên dư nghiệt. Chỉ là vận khí thực sự không tốt lắm. Trước sau tới được mấy người cao thủ. Một cái bị Liễu Tiếu Tiếu bắt được. Một cái bị Dịch Thiên Tuyết thuận tay đánh chết, còn có một cái thì là bị đại lão phát huy thời điểm giết chết. Trong đó còn bao gồm một cái bát ngân trường sinh tiên cao thủ. Loại cao thủ này đủ để xưng là nửa bước thánh nhân, thực lực không thể coi thường. Cứ như vậy bị đại lão tiện tay nghiền chết, khả năng đại lão bản thân đều không biết, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. U Minh Thiên cao thủ vận khí một mực không tốt, phía sau lại không xuất hiện, làm hại Lâm Phong bọn người nhanh quên đi. Ngược lại là phân phó sự tình, huyền môn đạo thống những cao thủ đều ở như thường lệ tiến hành. Một lần này có chỗ tiến bộ, vậy mà phát hiện tung tích của địch nhân. Lâm Nhược Vũ cười hì hì nói, chờ lần chiến đấu này kết thúc, chúng ta trở lại nghiên cứu vấn đề này. Vừa dứt lời, Lâm Phong cơ hồ bản năng liền dựa theo nàng cái ót gõ xuống đi. Mắt thấy Lâm Nhược Vũ thân thể mềm nhũn, Trường Sinh Tiên cao thủ cũng ngăn không được Lâm Phong cái ót công kích. Lăng Vi quả thực mộng bức, đứng tại chỗ, sững sờ nói, ngươi làm cái gì? Ngạch, ta cũng không biết, đột nhiên có một loại cảm giác bất tường. Sau đó thân thể liền tự tiện chuyển động, Lâm Phong giống như mình ngây dại, Lăng Vi không hiểu ra sao. Thật sự là không làm rõ được Lâm Phong lý luận, vì sao ngươi có một loại cảm giác bất tường, liền phải đem tứ sư tỷ đánh cho bất tỉnh a? Nàng đến cùng tạo cái gì nghiệt nha? Lâm Phong bất đắc dĩ nói, cảm giác địch nhân lần này không đơn giản, ngũ sư tỷ ngươi ngay ở chỗ này bồi tiếp tứ sư tỷ a. Ta đi trước nhìn xem tình huống. Ngay tại lúc đó, mấy đạo thông tin phù nhanh chóng bay tới, bị Lâm Phong một cái nắm được. Đại sư tỷ các nàng đều đã chạy tới, ta cũng đi nhìn xem. Lâm Phong lập tức phân phó nói. Lăng Vi gật gật đầu. Chân chính chiến đấu thời điểm, các nàng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng, liền như là đối chiến nhất đại lão đồng dạng. Nàng căn bản chỉ có thể đánh một chút thu phong. U Minh Thiên cao thủ không yếu, các nàng nếu là thật đi, Lâm Phong đám người còn phải phân thần chiếu chú ý các nàng. Chỉ là sư tỷ các sư đệ đều đi, chính nàng không đi, nội tâm thủy chung có chút buồn bực, không khỏi thầm nghĩ, chờ pháp bảo của ta chế tạo thành công, lại nghiên cứu triệt để thanh long biến lực lượng, ta liền có thể gia nhập chiến đấu. Nghĩ tới đây, nàng mới đưa Lâm Nhược Vũ dìu dắt đứng lên, để cho nàng nằm ở một bên nghỉ ngơi. Lâm Phong một bước bước ra, đã rời đi huyền môn tuần san biên tập chỗ, ta cũng đi nhìn xem. Tiểu đại lão liên tục không ngừng chạy tới. Lâm Phong nghi ngờ nói, ngươi đến đây lúc nào? Ta một mực đều ở a. Nói nhiều lần nói, các ngươi căn bản liền không để ý tới ta. Các ngươi có phải hay không đã đem ta xem như bãi thiết? Tiểu đại lão tức giận dậm chân. Nàng một mực đều ở Lâm Phong đám người bên người, kết quả lại bị không thấy. Nói thực ra, không có cái nào đại thánh có nàng như vậy biệt khuất. Lâm Phong cười cười xấu hổ nói, khả năng chúng ta thảo luận sự tình quá mức nhập thần, cho nên không có chú ý tới ngươi. Thực sự là rất xin lỗi. Hừ, tiểu đại lão hừ một tiếng, có Lâm Phong xin lỗi, ngược lại không để cho nàng như vậy không vui. Từ nhận được tin tức nhìn, đối phương xuất hiện địa phương tới gần Thiện Tâm Tông. Thiện Tâm Tông trung tâm phồn hoa, nhân viên vòng ngoài ít, Trường Sinh Tiên cảnh giới cao thủ, phần lớn đều ở trong huyền cơ môn. Đối phương hẳn là không có khả năng chiếm lấy thích hợp thân thể. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, không bao lâu công phu liền chạy tới. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đã đi đầu cùng đối thủ giao chiến. Nhìn đối phương bộ dáng, là cái khổ hạnh tăng bộ dáng, hẳn là Phật môn cao thủ bị hắn đoạt đi thân thể. Bọn họ lấy bản thể đến đây, nếu như không có thân thể, không phát huy ra bao nhiêu lực lượng, cho dù là thứ một thân thể không mạnh, ít nhiều cũng có thể gia tăng hắn tỷ số sinh tồn. Bát Ngân, Lâm Phong than nhẹ, Bát Ngân cao thủ không thể tầm thường so sánh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đối phương suy tính cũng tương đối chu đáo, bây giờ đối chiến đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ hai người, vậy mà có thể chiếm được thượng phong, thật là đáng sợ. Lâm Phong không khỏi cảm thán, còn tốt bên trên một cái Bát Ngân bị nhất đại lão không cẩn thận giết chết, bằng không thì đoán chừng kia liền là một trận huyết chiến. Đương nhiên, trận này cũng sẽ không đơn giản, nhưng Lâm Phong mấy người cũng có tiến bộ. Đầu tiên nói trước a, Đại Thánh không cho phép xuất thủ, ta chỉ có thể nhìn, sẽ không xuất thủ giúp các ngươi, nếu không sư phụ sẽ đánh ta. Tiểu đại lão ánh mắt sợ hãi nói, nói thực ra, chỉ nàng bây giờ trạng thái, xuất thủ cũng đánh không thắng đối phương, dứt khoát đừng đi ném cái kia mặt. Lâm Phong gật gật đầu, móc ra một vị khác bát ngân trường sinh tiên cao thủ thân thể. Thứ này tính dẻo rất mạnh, bị Lâm Phong tùy ý nhéo nhéo, biến thành dài mảnh bộ dáng, đưa cho tiểu đại lão nói, ngươi mang theo cái đồ chơi này đi chung quanh lay một cái là được rồi, cái này đơn giản. Tiểu đại lão liền vội vàng gật đầu, thứ này thoạt nhìn bề ngoài không tốt, bất quá chơi đùa mà thôi, vấn đề không lớn, sắp xếp xong xuôi nàng về sau. Lâm Phong cũng vừa bước một bước vào trong cuộc chiến. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ hai người tương đối ăn ý. Một công một thủ, giống như một người, hai người chỉ có tam ngân trường sinh tiên cảnh giới, có thể phát huy ra được lực lượng, chỉ sợ đã vượt qua tứ ngân. Đối thủ mặc dù cường đại, nhìn bây giờ bị thân thể tiềm lực hạn chế, xem chừng cũng liền ở cái này tiêu chuẩn. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu thân hình giao thoa, cho dù là đối mặt bát ngân cao thủ, cũng không sợ hãi chút nào. Từ uy hiếp tính mà nói, con hàng này so với nhất đại đại lão, quả thực cực kỳ yếu ớt. Đối mặt nhất đại đại lão thời điểm, giống như đối mặt thương thiên, loại kia áp lực quả thực không ai có thể tưởng tượng. Bây giờ đối thủ mặc dù cường đại, có thể chung quy là cái trường sinh tiên, trải qua đại lão ma luyện về sau, đám người bản năng có thể từ trên tâm tính xem thường địch nhân, sẽ không ảnh hưởng tâm cảnh càng ổn, phát huy thực lực cũng liền càng cường đại. Lâm Phong giết vào, càng giống là một cái cường tâm châm đánh vào đồng dạng, khiến cho Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu thân thể hai người chấn động. Thoáng qua liền từ hai người liên thủ, diễn biến thành ba người liên thủ, ba người giao đấu cao thủ phương thức, đã sớm bị nhất đại đại lão ma luyện qua. Dịch Thiên Tuyết am hiểu công, Liễu Tiếu Tiếu sở trường về phòng, Lâm Phong tương đối am hiểu so sánh cân đối. Ba người phối hợp lại, giống như một thể, thế mà trong phút chốc liền san bằng với nhau chênh lệch. Tên này bát ngân cao thủ trong lòng giật mình, bị chấn động đến, nhưng hắn cũng minh bạch. Trước mắt mấy người là bản thân cơ hội, nếu như có thể đánh chết một người, đoạt đi một người trong đó thân thể, chỉ sợ đủ để hắn phát huy ra lục ngân thậm chí bảy ngân thực lực. Loại này thực lực đối với Xí Dương Thiên mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu, hắn không thể trốn đi. Bởi vì cái này trong cảnh giới, muốn từ ba cái trường sinh tiên cao thủ trong tay đào tẩu không dễ dàng. Lại nói Xí Dương Thiên khả năng còn có cao thủ, nếu như không thể mau chóng đoạt đi thân thể, như vậy hắn nguy cơ chỉ biết càng lớn. Trong chiến đấu, hắn bỗng nhiên phát giác được bên ngoài còn có một cái khủng bố tồn tại. Cảm giác này không kém gì ta thời kỳ toàn thịnh bộ dáng. Không đúng, khả năng mạnh hơn, Xí Dương Thiên lấy ở đâu mạnh như vậy cao thủ. Trong lòng của hắn run lên, phát giác được chuyến này hung hiểm chỗ. Vốn cho là, dựa vào bản thân nửa bước thánh nhân thực lực, chiếm lấy thân thể về sau, cũng đủ để rảo sát tất cả. Đối phương không biết vì sao, thế mà ở phương diện này nhạy cảm như vậy, trước tiên liền lao đến. Nếu như không là vận khí tốt, đoạt được một thân thể, sợ là hiện tại đã xong đời. Lâm Phong gia nhập, khiến cho hắn áp lực bỗng tăng lên, giờ phút này lại như cũ nỗ lực quét qua bên ngoài. Lập tức tâm đều lạnh thấu, bố đô, hắn thế mà chết, trong miệng hắn bố đô, chính là cái kia đen đùi bát ngân cao thủ, giờ phút này thân thể bị tiểu đại lão xem như đồ chơi. Dẫn theo ở ngoại vi lắc lư, Lâm Phong cử động lần này ý ở loạn hắn tâm thần. Cao thủ tranh đấu, trong nháy mắt sơ hở, cũng đủ để tạo thành nguy cơ rất chí mạng. Hiện tại, chính là khi đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.